Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, 11 loại đại đạo. Hỗn độn đại đạo chỗ lợi hại, mà cái thứ hai chỗ tốt, thì là trở thành hỗn độn thành chủ về sau. Cái này toàn bộ hỗn độn thành cũng thì tương đương với là thế lực của mình. Hỗn độn thành chủ có thể trưởng khống toàn bộ hỗn độn thành. Tại hỗn độn thành bên trong định ra quy tắc của mình. Nếu có những sinh linh khác muốn đi vào đến hỗn độn thành bên trong, nhờ bao che tại hỗn độn thành, như vậy thì muốn hướng mình nộp lên chỗ tốt. Chỗ tốt này, bình thường cũng là nộp lên nhất định bảo vật, lại hoặc là dứt khoát là đầu nhập vào hỗn độn thành. Trở thành hỗn độn thành một viên. Dùng cái này đổi lấy tại hỗn độn thành ở lại phúc lợi. Hỗn độn thành, làm trong hỗn độn càng tránh gió. Có thể không phải chỉ là nói suông. Hỗn độn bên trong, tồn tại có một loại phi thường khủng bố hỗn độn sinh vật. Tên là hỗn độn hung thú. Những thứ này hỗn độn hung thú lại là quần cư sinh vật. Bọn họ những nơi đi qua, sẽ thôn phệ hết thảy. Nhất là sinh mệnh, bởi vậy. Vì chống cự hỗn độn hung thú, rất nhiều sinh linh đều sẽ tiến vào hỗn độn thành, mượn nhờ hỗn độn thành để ngăn cản. Cái này cũng cơ hồ là nhỏ yếu hỗn độn sinh vật duy nhất có thể dùng để ngăn cản hỗn độn hung thú. Thủ đoạn, bằng không mà nói, tại hỗn độn bên trong gặp phải hỗn độn hung thú, bọn họ liền chạy đều chạy không thoát. Đến mức giống trước đó như thế hỗn độn đại thiên thế giới thì càng không cần phải nói. Làm hỗn độn hung thú lúc đến, toàn bộ đại thiên thế giới liền mang trong thế giới chúng sinh, đều sẽ bị hỗn độn hung thú gặm nuốt đến không còn một mảnh. Bởi vậy, hỗn độn thành tại hỗn độn bên trong tầm quan trọng thì có thể tưởng tượng được. Nghĩ như vậy lời nói, đoán tạo hỗn độn thành người kia, ngược lại cũng coi là làm một chuyện tốt. Lâm Dương lắc đầu, trở thành hỗn độn thành chủ về sau. Hắn thì phân phó hết thảy như thường lệ, lười nhác thay đổi gì, hiếm thấy gặp phải hỗn độn thành chỗ như vậy, hắn vừa vặn có thể an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian. Dù sao, hiện trên tay hắn, đã trọn vẹn tích xúc 12 viên hồng mông quả, là dùng đến lĩnh hội 4 vị một thể, vẫn là lĩnh hội đại đạo. Lâm Dương thầm nghĩ, một lát sau, Lâm Dương liền có quyết định. Đem cái này 12 viên hồng mông quả đều dùng đến lĩnh hội đại đạo. Đến mức 4 vị một thể. Trên thực tế Lâm Dương đã không sai biệt lắm nắm giữ. Chỉ là thiếu khuyết nào đó dạng thứ then chốt. Mà cái này là vô luận hắn làm sao lĩnh hội. Đều rất khó tìm hiểu ra tới. Bởi vậy, vì không lãng phí hồng mông quả. Vẫn là dùng đến lĩnh hội đại đạo tương đối tốt. Ta hiện tại đã nắm giữ ngũ hành đại đạo. Thời không đại đạo, phong chi đại đạo, tinh thần đại đạo, lôi đình đại đạo, tạo hóa đại đạo cùng tai nạn đại đạo. Lâm Dương lẩm bẩm, như vậy tiếp đó, ta cái kia lĩnh hội loại kia đại đạo đâu? Lâm Dương suy tư một trận về sau, lấy ra một viên hồng mông quả, nuốt xuống, trong nháy mắt, Lâm Dương sa vào đến ngộ đạo bên trong. Hắn cái thứ nhất lĩnh hội đại đạo là vận mệnh đại đạo. Chỉ là vận mệnh đại đạo không hổ là gần với thời không đại đạo đại đạo. Lâm Dương sử dụng xong viên thứ nhất hồng mông quả, lại chỉ lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo hơn phân nửa pháp tắc. Lại đến một viên, Lâm Dương ý chí chiến đấu sục sôi. Lần nữa ăn vào một viên hồng mông quả, chỉ là liên tục hai khỏa hồng mông quả, đều như cũ không tham ngộ ra vận mệnh đại đạo tất cả pháp tắc. Y nguyên kém một trong tuyến. Bất quá Lâm Dương tài đại khí thô, lúc này lại là nuốt dưới thứ ba viên hồng mông quả. Rốt cục, Lâm Dương thân thể chấn động, một cỗ khí thế cường đại tỏa ra, bao phủ toàn bộ hỗn độn thành, đồng thời hướng bốn phía lan ra mà ra. Giờ khắc này, hỗn độn thành bên trong toàn bộ sinh linh, đều cảm nhận được Lâm Dương cường đại, không khỏi đối Lâm Dương thật sâu kính sợ. Lâm Dương thu liễm mà quay về khí thế của mình, mở to mắt, ánh mắt hướng nhìn ra ngoài. Hắn dường như có thể nhìn đến hỗn độn thành bên trong mạng của tất cả mọi người vận một dạng. Quá khứ hiện tại tương lai, đều ở hắn hiểu rõ bên trong. còn chưa đủ. Tiếp tục, Lâm Dương lần nữa lấy ra một viên hồng mông quả. Đây là viên thứ tư. Ăn vào, Lâm Dương lại tiến vào ngộ đạo bên trong. Lần này ngộ đạo, Lâm Dương lĩnh hội chính là âm dương đại đạo. Âm dương đại đạo cùng thời không đại đạo một dạng, cũng bao hàm hai loại đại đạo, chính là âm chi đại đạo cùng dương chi đại đạo. Cả hai đã là đối lập, lại là chặt chẽ tương liên, chặt chẽ không thể tách rời. Lâm Dương hết sức chuyên chú tìm hiểu, chỉ chớp mắt, lại không biết qua bao lâu. Một ngày này, trải qua liên tục phục dụng ba viên hồng mông quả về sau, Lâm Dương mở hai mắt ra. Trên thân lần nữa tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Che toàn bộ hỗn độn thành. Đem tất cả hỗn độn thành bên trong sinh linh cũng làm chàng trấn áp. Lần này Lâm Dương khí thế. Lại là so với lần trước còn muốn càng kinh khủng. Lâm Dương thành công tìm hiểu ra âm dương đại đạo tất cả pháp tác. Pháp tác viên mãn. Lần nữa chứng đạo. Lại nắm giữ một loại đại đạo. Tiếp đó. Mượn nhờ còn lại 6 viên hồng mông quả, Lâm Dương lại liên tiếp tìm hiểu ra hai loại đại đạo. Theo thứ tự là luân hồi đại đạo cùng nhân quả đại đạo. Lâm Dương tu vi, triệt để đạt tới một loại không có gì sánh kịp khủng bố cấp độ. Hắn đã nắm giữ ít nhất 11 loại đại đạo. Mà lại, cái này 11 loại đại đạo, đều dung nhập vào hắn hỗn độn đại đạo bên trong. Đây mới là Lâm Dương chỗ kinh khủng. Hắn hỗn độn đại đạo có thể dung hợp tất cả đại đạo. Vô luận Lâm Dương tìm hiểu ra cái gì đại đạo, đều có thể đem những thứ này đại đạo dung nhập vào hỗn độn đại đạo bên trong. Đây tuyệt đối là những người khác không cách nào làm được sự tình. Nói theo một cách khác, Lâm Dương hỗn độn đại đạo thậm chí so lực chi đại đạo còn muốn càng thêm lợi hại. Nó dung nạp trình độ càng rộng lớn. Lực chi đại đạo là 3000 đại đạo chi lực lực. Mà ta hỗn độn đại đạo, thì là tất cả đại đạo ngọn nguồn. Tất cả đại đạo, đều nguồn gốc từ hỗn độn. Đây chính là ta đại đạo trung điểm. Lâm Dương rốt cục minh ngộ. Không chỉ có như thế, hắn hỗn độn đại đạo, còn có thể diễn hóa bất luận một loại nào đại đạo. Lấy bất luận một loại nào đại đạo hình thức đến sử dụng. Nói cách khác, hắn hỗn độn đại đạo có thể là thời không đại đạo. Có thể là ngũ hành đại đạo. Cũng có thể là vận mệnh đại đạo, vân vân. Thậm chí, nếu như Lâm Dương có thể ngộ ra lực chi đại đạo, như vậy Lâm Dương hỗn độn đại đạo, cũng có thể hóa thành lực chi đại đạo. Có thể nghĩ, đến một bước này, Lâm Dương tương lai, đã hoàn toàn có thể đoán trước. Chỉ cần làm từng bước chỗ, từng bước một tu luyện, nắm giữ càng nhiều đại đạo, Lâm Dương thực lực liền sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đến sau cùng. Nắm giữ tất cả đại đạo, hắn liền trực tiếp vô địch. Mà tại lúc này, Lâm Dương trong đầu, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Ký chủ có thể xuất quan, tìm kiếm còn lại hỗn độn thành. Đem 108.000 tòa hỗn độn thành tất cả đều nắm giữ. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả 100 viên. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ, có thể đạt được khen thưởng hồng mông quả 1 viên. Nói thật, giờ khắc này Lâm Dương tâm động. 100 viên hồng mông quả. Cái này cần có thể ngộ ra bao nhiêu đại đạo a? Nhưng Lâm Dương vẫn lắc đầu một cái. Mạo hiểm quá lớn. Nếu quả như thật nắm giữ 108.000 tòa hỗn độn thành. Cái kia tất nhiên, chân chính hỗn độn thành chủ người giật dây khẳng định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó. Lâm Dương đánh thắng được hay không? Lại còn chưa biết được đây. Dù sao hắn hiện tại tuy nhiên lại mới tăng rất nhiều đại đạo. Mà lại cũng minh bạch hỗn độn đại đạo chỗ tốt. Nhưng lại còn không có vô địch. Đánh thắng được tự nhiên vạn sự thuận lợi. Nhưng đánh không lại. Đó không phải là vội vàng đến cửa cho người ta đưa đồ ăn sao? Cho nên, khen thưởng tuy tốt. Nhưng Lâm Dương lại là vô phúc tiêu thụ. Hệ thống. Ta chọn 2, Lâm Dương dưng dưng nói, lại nằm được 1 viên hồng mông quả. Lâm Dương cũng không biết hệ thống này ở đâu ra nhiều như vậy hồng mông quả. Quả thực cùng làm bán buôn một dạng, có điều đến hồng mông quả về sau. Lâm Dương lại cũng không có lập tức phục dụng, mà chính là tạm thời thu vào.